Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, ai là tiểu công chúa? Nhìn thấy đoạt được, mặt nạ ca vương, vòng nguyệt quế trở về La Khải. Mạc Lam không khỏi động tình như lửa. Mạc Lam là vị rất rụt rè nữ tử. Tại mối tình đầu niên kỷ liền có rất nhiều người truy cầu. Tiến nhập ngành giải trí, gặp được qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, trong đó không thiếu tuấn tú tài giỏi tinh anh, nhưng nàng chưa từng có động tâm qua. Thẳng đến cùng La Khải quen biết, La Khải trên người phảng phất có loại ma lực, để cho nàng kìm lòng không được địa bị hấp dẫn, giống như là phác hỏa con bươm bướm, dứt khoát kiên quyết địa đầu nhập đoạn này cảm tình. Dù cho bị đốt cháy có thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Tại nàng rụt rè mặt ngoài, kỳ thật cất giấu như lửa ôm ấp tình cảm. Mà như vậy tình cảm một khi bạo phát đi ra, để cho La Khải cũng thiếu chút nữa mất đi lý trí. May mắn hắn không có hoàn toàn bị cảm tình choáng váng đầu óc. Hôn mãnh liệt thật lâu, vô cùng đại nghị lực khống chế được chính mình. Chưa cùng Mạc Lam ở chỗ này làm ra quá khác người sự tình. Mạc Lam cũng đã tỉnh hồn lại. Nàng vì chính mình lớn mật cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhịn không được tựa đầu vùi sâu vào La Khải trong lòng. Không dám lần nữa nhìn hắn. La Khải rất ôn nhu ôm ấp lấy nàng. Lẳng lặng thưởng thức thân mật về sau dư vị. Loại cảm giác này thực rất tốt. Qua hảo vài phút. Mạc Lam cuối cùng không có như vậy thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng mà tránh thoát La Khải ôm ấp, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói, ngươi nên thay quần áo, lát nữa Nhi La Khải còn có cái kinh thành TV trực tiếp phỏng vấn. Nàng là biết, hiện tại thời gian không nhiều lắm, La Khải gật gật đầu, sau đó gà con mổ thóc tại trên trán nàng hôn một cái. Hắn cởi cao bồi áo cùng quần jean. Thay đổi một bộ màu xám nhạt nghỉ ngơi tây phục, lại sửa sang lại tóc. Ở trong quá trình này, Mạc Lam giống như là một vị hiền lành thê tử, giúp đỡ hắn chuẩn bị trang phục. Tiểu tiểu trong phòng nghỉ, tràn đầy toàn bộ đều ấm áp ngọt ngào khí tức. Đáng tiếc đài truyền hình phương diện lưu cho La Khải chuẩn bị thời gian không nhiều lắm. Trở về sau nửa giờ, hắn lần nữa rời đi phòng nghỉ. Đi đến kinh thành TV số 2 diễn truyền bá phòng. Số 2 diễn truyền bá phòng quy mô. So với vừa mới chấm dứt mặt nạ ca vương, trận chung kết trực tiếp số 1 diễn truyền bá phòng. Không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Nơi này thính phòng vị cũng chỉ có chừng 100 cái. Sân khấu không gian cũng liền cùng đại phòng khách không sai biệt lắm. Phía dưới cho mời, chúng ta 3 vị hát đem khách quý. Chủ trì lần này trực tiếp thăm hỏi là kinh thành TV chứ danh người chủ trì Triệu Mạn. Nàng mặc lấy một bộ màu vàng nhạt OL chế phục. Mang trên mặt khán giả vô cùng quen thuộc thân thiết nụ cười. Muốn mời La Khải đám người xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang lên theo. Số 2 diễn truyền bá phòng thính phòng đã ngồi có tràn đầy. Khán giả có trước kia bình thẩm đoàn thành viên. Cũng có phổ thông may mắn người xem, bọn họ dùng chân thành tiếng vỗ tay tới hoan nghênh 3 vị đã tháo mặt nạ xuống hát đem. La Khải, Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu, trang phục đổi mới hoàn toàn 3 người theo thứ tự đăng tràng. Cười hướng khán giả phất tay thăm hỏi, sau đó tại Triệu Mạn chỉ dẫn hạ phân biệt ngồi xuống. Bắt đầu lần này trực tiếp thăm hỏi, Triệu Mạn vừa cười vừa nói. Ba vị có thể tự mình giới thiệu một chút không? Như vậy yêu cầu hiển nhiên có đùa cợt ý tứ. Bởi vì mọi người đối với ba vị này nhất định là rất quen thuộc. Cho nên người chủ trì vừa dứt lời. Không ít người lập tức cười rộ lên. Diễn truyền bá trong sảnh bầu không khí trở nên nhẹ nhõm mà sống nhảy. La Khải cùng Trương Trạch Nghị đồng thời hướng Trần Nhiêu làm muốn mời thủ thế. Gia hiệu Trần Nhiêu trước nói, Triệu Mạn thấy thế lập tức cười nói, hai vị nam khách quý rất có phong độ thân sĩ ha. Cảm ơn, Trần Nhiêu hé miệng cười nói, mọi người khỏe, ta là Trần Nhiêu, mặt nạ ca vương, trong hát đem Trương Thắng Lộc. Xôn xao tương đương vừa mới lắng lại, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Trương Trạch Nghị lại đưa tay hướng La Khải ra hiệu, hiển thị rõ tiền bối phong phạm. La Khải gật gật đầu biểu thị cảm tạ, sau đó nói, mọi người khỏe, ta là La Khải, chấm ngoặc kép. Đón lấy Trương Trạch Nghị cũng tự giới thiệu vài câu. Ấm trận hoàn tất, trở lại chuyện chính, Triệu Mạn đầu tiên hỏi La Khải. La Khải lão sư, ngài có thể nói đoạt được ca vương Quế Quan cảm tưởng sao? Đầu tiên nhất định là rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể thắng. Bởi vì ta đối thủ quá cường đại. Trạch Nghị ca, còn có Trần Nhiêu tỷ, thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Ta lấy đến tối cao số phiếu. Rất trọng yếu một phần là may mắn. Chấm ngoặc kép, khiêm tốn là mỹ đức, quá khiêm tốn là dối trá. La Khải cũng không dối trá, bởi vì nếu như đơn thuần so đấu ngón giọng, hắn thật sự là chưa hẳn có thể chiến thắng Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu. Chủ yếu vẫn là tại tác phẩm thượng đạt được thêm phân. Mà hắn loại này khiêm tốn thái độ, cũng làm cho người xem cùng với Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu sản sinh càng nhiều hào cảm. Triệu Mạn lại hỏi Trương Trạch Nghị, Trương lão sư, ngài lúc trước nói mình hát mấy đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, tất cả đều từ La Khải lão sư chi thủ. Đây là thật sao? Trương Trạch Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên là thật. Hắn đem trên mình cửa bái phòng La Khải mời ca sự tình đơn giản địa giảng thuật một lần. Sau đó nói, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai La Khải cũng tham gia mặt nạ ca vương. Kết quả chọc thủng, ta nói ta đây không thể nhận ngươi ca a. Sau đó hắn liền không nên kín đáo đưa cho ta, không muốn còn không được. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị chỉ vào La Khải, một bộ đau khổ đại thù sâu bộ dáng, chọc cho mọi người cười ha hà. Triệu Mạn hỏi La Khải, vậy ngươi nếu như biết Trương lão sư là đối thủ cạnh tranh, vì cái gì còn muốn bán ra tác phẩm cho hắn? Không sợ hắn dùng ngươi tác phẩm đem ngươi đánh bại sao? Vấn đề này hiển nhiên là khán giả đều phi thường tò mò. Liền Trần Nhiêu đều lộ ra chăm chú lắng nghe thần sắc. La Khải mỉm cười nói, với tư cách là một vị sướng tác nhân, Trạch Nghị đại ca nhìn chúng ta tác phẩm, đó là ta vinh hạnh, bởi vì ta chính là hắn mê ca nhạc fan hâm mộ. Nhân phẩm hắn cùng thực lực cũng là ta vô cùng kính nể. Cho nên ta cũng không cho rằng Trạch Nghị đại ca là ta đối thủ cạnh tranh. Chúng ta là âm nhạc trên đường chi kỷ lữ nhân. Xôn xao tương đương hắn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lập tức muốn nổ tung lên. Trương Trạch Nghị cũng dùng sức vỗ tay. Đúng, Triệu Mạn lại hỏi Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu mấy vấn đề. Chủ yếu là để cho hai người giảng thuật tham gia tiết mục mưu trí lịch trình còn có tin đồn thú vị. Ngoài lề các loại đồ vật, sau đó nàng nói, hiện tại chúng ta tới nhìn xem phi tin tức âm nhạc mạng lưới người xem nhắn lại. Chấm ngoặc kép, Triệu Mạn phía trước trên bàn trà bày biện một notebook. Trên màn hình biểu hiện là từng mảnh người xem nhắn lại. Mà những cái này người xem chính là lúc này tại phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện. Nhìn trận này thăm hỏi dân mạng, thuộc về ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khâu. Đương nhiên có thể xuất hiện ở nàng này đài trên màn ảnh máy vi tính nội dung. Đều là đi qua đạo truyền bá sàng lọc tuyển chọn. Những cái kia nhàm chán vấn đề chắc chắn sẽ không xuất hiện. Này nhắn lại là hỏi La Khải lão sư. Chấm ngoặc kép, La Khải, xin hỏi ngươi viết những cái này tác phẩm, có phải hay không căn cứ từ mình tự mình kinh lịch sáng tác? Nàng đọc xong sau nhìn về phía La Khải. La Khải gật gật đầu nói, không ít ta là có kinh lịch chuyện xưa. Triệu Mạn hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? La Khải cười cười nói, vậy ta liền nói đơn giản một ít chuyện xưa a. hắn đem chính mình qua lại nhân sinh đơn giản địa giảng thuật một chút, không có thêm mắm thêm muối, không có tận lực địa tuyệt hào, chỉ là đơn thuần mà chăm chú hồi ức. Thông qua La Khải giảng thuật, mọi người mới biết được hắn nguyên lai tại 17 tuổi thời điểm bỏ chạy đến kinh thành phiêu bạt. Đi qua công nhân vệ sinh, bưu kiện, phục vụ viên, tại quán bar cùng lòng đất thông đạo trong hát thật nhiều năm ca. Không có tiếng tăm gì. Triệu Mạn sau khi nghe xong rất là cảm khái. Không nghĩ tới ngày có nhiều như vậy gian khổ qua lại. Cũng chính là như vậy nhân sinh. Để cho ngài sáng tác xuất phiêu hướng Bắc Phương, còn có Xuân Thiên Lý, làm như vậy phẩm a. La Khải cười nhạt một tiếng, tiếng vỗ tay lại lên. Triệu Mạn tiếp tục nhìn màn ảnh máy vi tính, tiếp theo mảnh nhắn lại, lại là hỏi La Khải lão sư, đến từ phi tin tức bạn trên mạng, Trầm Mặc sư tử, Xuân Thiên Lý là một đầu phi thường tốt tác phẩm. Rất cảm động, ta nghe đều chảy nước mắt. Ta muốn biết, ca từ trong khả ái tiểu công chúa là ai? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn La Khải, nói, ta cũng muốn biết a. Giờ này khắc này, bối cảnh trên màn hình lớn xuất hiện La Khải biểu diễn, Xuân Thiên Lý, xem nhiều lần đoạn ngắn. Vừa vặn cầm vài câu cùng vấn đề liên quan ca từ bộ phận đoạn lấy ra. Còn nhớ rõ những cái kia tịch mịch mùa xuân, khi đó ta không có bốc lên chòm râu, không có người hữu tình đoạn cũng không có lễ vật, không có ta vậy đáng yêu tiểu công chúa. La Khải tiếng ca đang diễn truyền bá trong sảnh tiếng vọng. Sau đó nhanh chóng suy yếu bình tĩnh, La Khải thở phào một hơi, cười nói, nơi này tiểu công chúa, chỉ là nữ nhi của ta. A, Triệu Mạn kinh ngạc. Nguyên lai ngài có nữ nhi à? Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Nàng là ta sinh mệnh trong trọng yếu nhất một bộ phận. Nàng chính là ta tiểu công chúa. Ta đời này yêu nhất, chân quý nhất bảo bối. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.